Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 13, anh làm cái gì vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Dạ Âu Thần không kiên nhẫn ngẩng đầu lên muốn quát cô vài câu, lại phát hiện cô gấp đến độ trên trán đều là mồ hôi, ngay cả hốc mắt cũng đã bỏ lên, thế là lời nói đến bên môi nhưng ngừng lại. Dạ Âu Thần nhíu mày lại, anh đây là đang bị gì đây? Loại phụ nữ không từ thủ đoạn thay thế em gái của cô, lại mang theo cái thai gà vào nhà họ Dạ, anh nên trực tiếp ném ra bên ngoài mới đúng, thế lại cho cô cơ hội ở lại đây. Dạ Âu Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Cửu, trực tiếp đẩy cô ra. Thẩm Cửu bất ngờ, bả vai gầy yếu đâm vào vách tường cứng rắn, ngẩng đầu lên. Cút ra ngoài, cô che lấy bả vai bị đụng đau của mình, không giải thích được mà nhìn anh. Cái gì cũng không biết, ở đây làm cái gì nữa, thừa dịp lúc tôi còn chưa nổi giận thì cút đi. Anh, Thẩm Cửu nắm chặt nắm đấm, cảm thấy Dạ Âu Thần nói chuyện quả thật quá đáng, nhưng mà suy nghĩ lại cả nửa ngày, cô cũng không giúp được chuyện gì là sự thật, sự tức giận nơi đáy mắt đã tan đi, sau đó che lấy bờ vai của mình chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Lang An, giọng nói lạnh lùng mang theo khí thế hùng mạnh phá cửa mà đến. Lang An đang trốn ở bên ngoài nghe lén bỗng nhiên run lên một cái, một giây sau trực tiếp đứng thẳng dậy. Còn chưa chịu cút vào đây. Lang An ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng tắm. Cậu Dạ, sao cậu chủ biết tôi ở bên ngoài vậy? Không ngờ tới là Dạ Âu Thần lại biết anh ta vẫn còn chưa đi. Lúc Lang An đi vào thì nhìn thấy Thẩm Cửu đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy thật xấu hổ. Dạ Âu Thần vừa mới gọi thì anh ta liền xuất hiện, vậy không phải nói rõ anh ta vẫn luôn đứng ở bên ngoài nghe lén động tĩnh ở trong này, rồi bị phát hiện hay sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng lườm anh ta một cái, Lang An đành phải lập tức ngậm miệng lại. Sau khi Thẩm Cửu đi ra thì tự trở về cái giường của mình, lấy điện thoại di động ra lên mạng. Lướt trong bảng tin một chút, phát hiện. Chồng trước Lâm Tuấn thế mà lại đang thể hiện tình yêu trên bảng tin với một người phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp, cơ thể của hai người một mực dính sát vào nhau, theo đó là lời nói yêu thương một đời một kiếp, vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhìn thấy những cái này, trong lòng của Thẩm Cửu đau nhức một trận. Kết hôn 2 năm, cho tới bây giờ anh ta đều lấy lý do bận rộn công việc cho nên không chạm vào cô. Ban đầu Thẩm Cửu cảm thấy mình gả cho anh ta. Dù sao thì ngày tháng vẫn trải qua, cho nên cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ chớp mắt đã trôi qua 2 năm. Lâm Tuấn chồng của cô đột nhiên trúng sổ số 15 tỷ, kết quả cô cũng không được hưởng vui sướng cùng, mà bởi vì vậy anh ta còn đột nhiên đề cập với cô chuyện ly hôn, lý do là cô không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô không biết làm tròn trách nhiệm của một người vợ là cái gì, ngày nào cô cũng đi sớm về tối nấu cơm cho anh ta, việc nhà ở trong nhà cho đến bây giờ đều là do cô làm, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình, cô từ một cô gái biến thành một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc. Cái này là vì ai chứ? Thật ra thì Thẩm Cửu biết đây chỉ là cái cớ, bởi vì cô đã sớm nhìn thấy người phụ nữ ở bên trên rồi. Ngày đó Lâm Tuấn không có ở nhà, một người phụ nữ lớn bụng đến tìm cô. Trong bụng của tôi là con của Lâm Tuấn, Thẩm Cửu, nếu như cô thức thời thì tự mình cút đi, đừng để tôi phải ra tay. Thẩm Cửu đứng ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng gì, chủ yếu là cô cũng không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào được, trong 2 năm qua, Lâm Tuấn chưa hề hái hoa ngắt cỏ, cô muốn gạt tôi à, vậy có phải là anh ấy chưa từng chạm qua cô hay không? 2 năm trước lúc hai người kết hôn thì tôi đã nói cho anh ấy biết rồi, kêu anh ấy không được chạm vào cô, cho nên đến bây giờ bụng của cô vẫn luôn không có động tĩnh. Bây giờ tôi đã chịu đủ rồi, tôi muốn chính thức ở bên cạnh của anh ấy, cô cút đi. Cô hốt hoảng, cô ta vậy mà lại biết từ trước đến nay Lâm Tuấn chưa chạm vào cô. Người phụ nữ đó nhìn thấy cô không tin, thế là còn lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Cửu xem video của cô ta với Lâm Tuấn. Trong video là hình ảnh hai người ở cùng với nhau, về phần là hình ảnh gì thì đương nhiên không cần nói rồi, cho nên cuối cùng Thẩm Cửu cũng không xem hết đoạn video đó liền lui về phía sau, kêu người phụ nữ kia cút đi. Người phụ nữ đắc ý nâng lên khóe môi, sau khi đạt được mục đích thì nâng bụng rời đi. Mấy ngày nữa, Lâm Tuấn trúng số thì lại nhắc với cô chuyện ly hôn. Nhớ đến đây, Thẩm Cửu cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày cũng theo đó mà buồn nôn, cảm giác muốn ói rất mãnh liệt. Cũng không ngồi được nữa, Thẩm Cửu che miệng muốn chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà Dạ Âu Thần đang ở bên trong, cô đành phải nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi lên nhà vệ sinh ở lầu 2. Nôn toàn nước chua cả nửa ngày, Thẩm Cửu mới trở lại phòng. Dạ Âu Thần vẫn còn đang tắm chưa ra. Ngoài, cô tiến vào trong chăn, chắc có lẽ là lúc nãy nôn quá mệt mỏi, khi đầu vừa chạm vào lớp chăn mềm mại thì lập tức ngủ thiếp đi. Dạ Âu Thần vừa mới tắm xong đi ra thì nhìn thấy một cục nho nhỏ đang nấp ở trong chăn, cô chùm hết cả đầu, chỉ lộ ra mấy sợi tóc dài màu đen. chỉ một cái liếc mắt, Dạ Âu Thần liền thu hồi tâm mắt. Khăn đây, Lang An đưa cái khăn khô tới, Dạ Âu Thần lau nước ở trên tóc, môi mỏng giật giật. Cậu đi về trước đi. Dứt lời, Thẩm Cửu ở đằng đó đang ngủ say, chắc có lẽ là đắp chăn hết cả người nên cảm thấy nóng, đột nhiên đá chăn rơi xuống, lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn như tuyết. Làn da của Thẩm Cửu rất trắng, chân lại nhỏ nhỏ nhắn, ảnh hưởng thị giác của cảnh tượng này rất lớn. Lang An cũng nghe thấy động tĩnh cho nên vô thức quay đầu nhìn qua, kết quả ánh mắt còn chưa thấy được cô thì âm thanh của Dạ Âu Thần liền vang lên. Còn chưa chịu đi nữa. Nghe nói như vậy, Lang An lập tức quay đầu lại đưa tay sờ đầu. Sao đột nhiên lại cảm thấy khí tức ở trên người của cậu Dạ lại lạnh hơn nhiều như vậy, nhưng mà Lang An cũng không dám suy nghĩ tới cái khác, gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Chờ sau khi anh ta đi rồi, ánh mắt của Dạ Âu Thần mới rơi ở trên người của Thẩm Cửu một lần nữa. Người phụ nữ đáng chết này, thế mà còn giả bộ ngây thơ như vậy, một bộ dạng không hiểu cái gì cả. Bây giờ đã ngủ rồi mà lại quyến rũ đàn ông như thế. Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt tiếp tục lau khô tóc. Ngày hôm sau, ngủ cả một đêm, ngày hôm sau Thẩm Cửu tỉnh dậy thì Dạ Âu Thần đã đi rồi. Cô xoa đầu ngồi dậy, thế mà cô lại ngủ sâu như thế, ngay cả anh thức dậy mà cô cũng không biết. Lúc Thẩm Cửu muốn đứng dậy đi rửa mặt, đứng dậy thì mắt tối sầm lại, dọa đến nỗi cô nhanh chóng ngồi trở về, chậm chạp một hồi lâu thì hình ảnh ở trước mắt mới dần dần rõ ràng hơn. Ngủ một đêm, hình như là lại bị cảm nặng thêm rồi. Ngồi một hồi, Thẩm Cửu mới đứng dậy một lần nữa. Đợi sau khi cô chuẩn bị xong rồi, đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gặp phải ông cụ Già, Thẩm Nhã, ông, vừa nhìn thấy ông ta, Thẩm Cửu liền không hiểu sao lại căng thẳng. Luôn cảm thấy ánh mắt của người ông này rất lãnh khốc, như có thể thấy rõ lòng người, cô sợ nhất là thân phận của mình sẽ dễ dàng bị nhận ra ở trước mặt của ông ta. Hai ngày nay cháu không đi cùng với Âu Thần đến công ty à, mặc dù là lời nói rất nhỏ, nhưng mà Thẩm Cửu nghe thấy được một tia trách cứ, cô sợ hãi nhìn ông cụ một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Cháu xin lỗi ông, hai ngày nay trong người của cháu có chút không thoải mái, cho nên. Không thoải mái à, ông cụ Dạ nheo cặp mắt lạnh lùng lại. Để ta gọi điện thoại đến kiểm tra cho cháu một chút. Thẩm Cửu lập tức biến sắc. Gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho cô, vậy thì chuyện cô mang thai không phải sẽ lập tức bị lộ ra hay sao? Không, không được, cách chương.